Mở mắt thấy Hoa và anh trai tôi ngồi cạnh. Ôi may quá cậu tỉnh rồi, lo quá sao mà mệt đến mức ngất thế, yếu hơn cả mình. Úc, chắc do trời nắng quá thôi, đừng lo. Đức, dạo này em yêu thế à, trước gạt ầm ầm có sao đâu. Lại lười làm nên ốm đấy à, nấu cơm rồi xê pizza ăn đi. À tôi ra ngoài. Tôi và Hoa ra ngoài ăn cơm, ngửi thấy mùi cá tôi buồn nôn chạy ra sân giếng nôn khan. Sao thế nhỉ? Hoa đứng nhìn tôi và dường như cậu ta muốn nói gì đó. Đức, làm gì thế, sao ca vào ăn cơm đi. Em biết rồi. Ăn cơm à, tôi ăn xong trước và bảo sang đón chị Huệ đi có việc. Chỉ còn tôi và Hoa. Hạnh mình hỏi thật, cậu bao lâu rồi chưa thấy? Chưa thấy gì? Tôi ấp úng, tôi cũng nghi nghi. Biểu hiện của cậu rất giống với người có thai, cậu có quen ai sao cứ nói versus mình. Mình đâu có quen ai, cậu nghĩ quá thôi. Ca coi mình là bạn đúng, ca phai vì mình chưa chắc chắn. Chúng ta đều học y, việc đó tự bản thân sẽ cảm nhận được. Cậu thử thai đi, và bố bé là ai? Là A Thắng à? Tôi cúi đầu. Và rồi rơi bát cơm khi thấy anh tôi đứng ở ngoài cửa. Hai đứa vừa nói gì nói lại anh nghe. Tôi và Hoa run run. Nói lại anh nghe xem nào. À tôi quát to. Em ca có gì để nói à, cứ như chưa nghe thấy gì. Mày nói thế mà nghe đi si à. À dạy mày là phải giữ mình, mày bỏ ngoài tay tất cả những gì à nói à rồi sao. Bây giờ mày ẫnh bụng ra đấy thì thằng đàn ông nó đang ở bên người khác rồi biết chưa. A ca ngờ A dạy mày những gì mày lại làm ngược lại. A tôi kéo tay. Đi đi gặp thằng đấy, nó phải có trách nhiệm. Tôi giật tay. E và anh ta chia tay rồi. A đừng tìm người đó, nếu cả em sẽ nhảy xuống giếng cho anh xem. Tôi gạt nước mắt đứng lên. Tôi bịt kín đạp xe sang làng bên mua que thử. Về tới nhà A tôi đang ngồi ở cửa thất thần. Tôi mang que đi thử và kết quả tôi mang thai. Chân tôi như sắp quỵ. Tại sao mình lại dễ có bầu như thế này, phải làm sao đây? Đức, mày ra anh bảo Hạnh cả cái Hoa nữa. Tôi và Hoa ra sân ngồi, tôi cũng đang thẫn thờ. Anh hỏi lại bầu tháng mấy rồi? E cũng cây bi nữa, có lẽ mới thôi. Mày tính thế nào? Em chưa biết à, đừng nghĩ tới việc bảo e đến tìm người ý. E nhất định sẽ ca vì chuyện ngoài ý muốn này mà tìm đến lần nữa. Được mày nói, NTHTA sẽ chấp nhận, giờ đi ngủ, sáng mai A sẽ cho hướng giải quyết. Hoa, cậu cứ bình tĩnh thôi, đừng suy nghĩ N quá. Tôi ôm Hoa khóc. Mình và A ta chia tay rồi, giờ mình phải làm sao? Mình thật sự yêu anh ý, nhưng mà với bọn mình hai thế giới khác nhau, mình đau lắm Hoa ạ. Đúng là yêu thương càng sâu nỗi đau càng đầy và lòng càng đắng cay. Tôi ôm Hoa khóc rưng rức ở ngoài sân. Sáng sớm anh tôi gọi. Hạnh đi ra đây mặc quần áo vào. Đi đâu vậy anh? Mày ca cho anh tìm thằng đó thì BSA dắt mày đi bỏ sớm ngày nào hay ngày ý. A tôi kéo tay tôi. Hoa, A Đức chuyện từ từ giải quyết mà. Ca đi si để to ra thì còn khổ nữa. Đẻ ra ca có bố thì đẻ làm gì, mày tí tuổi mà tiếng chửa hoang thì mẹ dưới suối vàng nhắm mắt đi si ca. Tôi khóc to. A ơi từ từ để e suy nghĩ. E ca muốn bỏ con. Ca muốn mà đi si à, mày biết hệ lụy về sau thế nào ca, em sẽ suy nghĩ. A tôi kéo tôi bám tay Hoa. Em nhất định sẽ tiael anh mà. Đi si từ đây tới tối mà mày ca tiael anh thì đi bỏ. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi xoa bụng đứa bé, ca có lỗi. Lỗi do tôi đã, ca cẩn thận. Hoa, sao cậu ca nói cho bố nó, dù sao cũng cần nghe A ta nói một câu. Ca được anh ta là con người rất đáng sợ. Có lẽ sẽ làm thứ gì đó khủng khiếp. Tình này mình sẽ chôn sâu trong tim mãi mãi. Hoa đập tôi. Cậu điên rồi, yêu anh ta quá, hóa điên rồi. Yêu mà ca nói, yêu mà ca dám yêu, cậu đúng bị điên rồi. Đúng, cậu cứ đánh đi em điên R. Tôi ôm bụng Hoa khóc thút thít. Tối hôm đó ca thấy anh về, bữa cơm cũng thế. Tôi lo lắng thì anh tôi gọi. Thế nào, quyết định chưa? Em quyết rồi, e sẽ sinh con và nuôi nó. A biết mày sẽ tiael anh NTHT nên A sẽ NC trực tiếp với bố đứa bé. A tôi cúp máy. Cả ổn rồi, anh tôi đi tìm anh ta rồi. Tôi bảo Hoa mình phải lên trung tâm rồi chạy đi tìm anh. Tôi gọi anh liên tục, A ca nghe máy. Hy vọng A đừng làm gì quá. Số máy Huệ gọi cho tôi. E ở đâu vậy chị? Vừa gọi cho Đức chưa thấy cúp máy thì thấy có ai đó hình như lao ra đánh A ý hay sao, chị lo quá gọi lại ca nghe. E đang đi tìm A ý đây, có gì E sẽ LK versus chị. Úc cẩn thận nhé. Tôi vừa chạy vừa mong anh tôi ca bị sao. Tôi chạy tới cổng nhà thắng, trời mưa phùn, anh tôi ngồi ở cổng thất thần, mồm bị chảy máu. Quần áo thì sộc sạch. Tôi chạy tới. Anh à, A có sao ca? Tại sao lại thế này? A muốn gặp thằng thắng, bọn nó lại bảo anh tuổi gì gặp. A tôi cười. Đúng, tao tuổi nghèo nhưng có chết tao cũng phải gặp mày, ra đây ngay. Tôi kéo anh. Đi thôi anh. Chúng ta đừng đứng ở đây nữa. Bọn họ đi ra. Và nói. Chúng mày biết đây là đâu không mà con cứ ầm lên ở cổng thế này. Đi đi, cậu chủ đang trên DJ từ sân bay về thấy cảnh này bọn tao bị mắng đấy. Trông chúng mày hiền lành nên bọn tao sẽ nhân nhượng quay về đi. Đức, tao nhất định chờ cho được nó, chúng mày bảo có Đức tới gặp. Bọn họ cười đều. Mày là cái thá gì? Họ lao vào. A tôi định đạp thi tôi ôm. Họ dừng. Anh ơi về thôi. Bọn họ ca coi chúng ta là gì đâu. Vậy mà thằng ý nó ngồi ăn ở nhà chúng ta và A còn nghĩ nó sẽ là bạn tốt. A ca ngờ lại thế này. A ơi về thôi. Đừng tới đây nữa. Em ca cần A phải nói cho A ta. Chấm chấm. Ca DC A nhất định phải gặp thằng chó ý. Nó phải có trách nhiệm. Bọn họ lao ra túm A tôi. Cái thằng dở hơi này, tha cho mày mà mày còn nói ngu, mày đang chửi đại ca tao đấy. A tôi gạt tay. Tao chửi đấy thì LS. Ưng đó đấm bốp vào mặt anh tôi. A tôi sấn sổ tóm áo thì một đám ưng kéo ra, họ đông người. Và cứ lấy chân đạp vào A tôi. Các người dừng đánh nữa, chúng tôi sẽ đi khỏi đây mà. Báo đam họ reo lên, xếp sắp về tới cổng. Họ chạy đi và hai tên ở lại lôi A tôi. Thấy xe tới, A tôi chạy giật ra và đứng chặn xe thắng. Thắng thắng mày xuống đây. Tôi ca dám chạy ra. A ta ngồi BC xuống nhìn anh tôi. Ông sao thế? Tới có VCG, tất nhiên là có việc rồi. Ông đánh nhau à? Đám ưng áo đen đứng im, ca dám ho he. Một nanogam chạy ra. Cậu chủ cậu ta gào thét ở cổng, chúng tôi nghĩ tên điên nên ca cho vào. A ta đạp một phát vào bụng ưng kia. Chúng mày mù hết à? A ta là khách của tao. Thôi tôi muốn nói versus ông một VC rồi đi luôn, để tôi muốn ông có trách nhiệm. Tối lấp sau lùm cây. Rồi đột nhiên một cô gái bước xuống ăn mặc rất mát mẻ versus dáng vẻ say say. À à, có VC gì thế? E buồn nôn quá. Tôi như ưng đứng hình, A ta đã có bạn gái khác rồi. A tôi cười to. Thắng, ông cười gì, có gì đáng cười. Cô ta dựa vào anh và A ta đang đỡ. Đến phút này thì ca còn bạn gì, N ông cần biết cái hạnh nó. Tôi BC ra từ bụi cây hét lên. Về thôi anh. A ta quay sang nhìn tôi. Nếu A nói ra E sẽ chết cho anh xem. Tôi ra kéo tay anh tôi đi. Thắng kéo tay A tôi. Ý của ông là sao? A tôi giật tay. Thôi cậu vui vẻ với người mới đi. Ca còn gì để nói nữa. Tôi BC đi bộ đi TAC và đi rất nhanh. Vừa đi vừa lau nước mắt. Đàn ông toàn một lũ dối trá. R tôi buồn nôn ọe khan ở góc đường. Này chờ anh đi nhanh thế. Sao ca nói cho nó luôn chờ mãi, sao E dại thế. A thấy R đấy, A ta có bạn gái rồi. Nói ra khác nào E muốn níu kéo gì đó, về thôi anh. E mệt quá. Về tới nhà. Tôi nằm khóc cả đêm, anh tôi chỉ thở dài. Hôm sau anh tôi gọi. Dậy ăn đi, cái hoa nấu cháo cho ăn rồi đấy, đang bầu bí ca ăn thì sống sao đi si. Tiếng túi rơi bịch đó là bố tôi. A tôi giật mình, còn tôi ngồi im, ca nói đi si câu gì. Cái gì, tao đi mấy tháng mà chửa đẻ cái gì. Đức, bố nghe nhầm rồi, ai chửa đẻ gì. Tao già chứ tao chưa điếc. Chúng mày cậy trả nợ rồi, ca coi tao ra gì, đúng ca KP thế con. Mau ra đây. Thế này thì xấu mặt versus hàng xóm. Con Hạnh quỳ xuống. A tôi và Hoa nói với bố tôi bắt im hết. Mày nhìn lên ban thờ mẹ mày mau. Tôi vừa nhìn NC mắt vừa rơi. Cô bỏ tôi đi sớm giờ, cô thấy chưa, nó tí tuổi đầu đã chửa, nói mau bố nó là ai. ca của ai của riêng con. Mày muốn tao điên chết mày mới vui đúng ca. Bố tôi cầm chổi tôi gàn thôi bố ầm lên làm gì. Cút ra kia tao phải dạy nó chết dở roi. KCK mà chửa thằng ý là thằng nào nó nghèo quá ca dám lấy mày hay thế nào. Ca thế nào cả con của riêng con. Bố tôi vụt vào lưng ba phát. Hoa, bác ở hạnh nó đang bầu bác làm thế ca đi si đâu. Nó ca nói tao đánh cho sẩy thai luôn giữ cái ý làm gì. Nói đi con ai mày xem cái hoa nó đâu ra đấy chua còn mày chửa hoang mày quá mất dậy rồi. Bố tôi vụt tiếp tục anh tôi đỡ bố tôi quật cả anh tôi. Nào thằng đờ nó quen thằng nào mày bảo để tao biết. Con cũng cây bi, chúng mày bao che cho nhau NTHT à, mặt mũi mày sao mà sưng vù thế kia. Loạn đúng là loạn hết rồi. Bố tôi vụt tôi đến mức cán chổi nát. Tôi vẫn nhất quyết ca nói. DC rồi ca nói thì mày cút ra khỏi nhà đồ con cái mất dậy. Tôi đứng dậy versus đầy vết thương và đi vào lấy đồ lủi thủi. Đức, đi đâu bố cứ ầm lên giải quyết DC gì. Tạm thời cho nó sáng mắt ra chứ tao ức ca chịu DC con cái thế này thì sống sao được. Ca nghĩ nó hư như thế. Tôi đi lào đảo ra sân rồi túi tuột rơi hết quần áo ra. Tôi cúi nhạt, Hoa cứ đứng nhìn gì đó mà ca nhạt. Thấy bố tôi và anh tôi cũng im. Tôi ngẩng lên nhìn là thắng anh ta đang đứng nhìn tôi và ánh mắt tức giận gì đó. Tôi nhặt vội vàng đồ cho vào túi rồi đi ra. Ta kéo tay. Bố tôi gọi. Này thắng vào bác bảo bác có VC hỏi cháu. Tôi giật tay ta và lắc đầu. Đừng vào. Ta vẫn vào. Chào bác lâu rồi ca gặp bác. Tôi vã mồ hôi. Cho bác hỏi có biết cái hạnh nhà bác đợt vừa rồi yêu ai ca chơi versus nhau thì biết chứ. Biết cháu biết chứ. Ta rót NC chè cho bố tôi và đon đả. Là thằng nào nói bác biết địa chỉ nhà nó nữa. Có VCG mà bác tức giận thế. Thì là con hạnh nó ngu. Tôi quát lên bố đừng nói. Lạ nhỉ hát cua ông cũng ấp úng hơn nay lại bác. Ta uống NC chè và nói versus A trai và bố tôi. Bố, con hạnh im đi xấu hổ thì xấu hổ rồi. Nó có chửa rồi. Ta phụt cả NC chè ra và quay sang nhìn tôi. Tôi chạy quay đi ta chạy theo tôi mà ca đi giày. Đứng lại, bố cô nói thế là thế nào? Đến làm gì? Tôi tự lo đi si. Cô có thai rồi tại sao phải giấu? Tôi ca giấu chỉ là chúng ta CTA rồi tôi ca muốn nói. Tốt lắm, ta cười tươi. Tôi cũng đến tuổi có con rồi chứ nhỉ. Ta ôm chặt tôi. Nhất định sẽ chăm sóc cho em đừng sợ. Tôi kêu đau vết do bố tôi đánh. Và ta kéo tôi về. Tôi KB phải nói gì? Bố, thắng sao rồi bố đứa bé là ai hỏi DC nó khai chưa? Là cháu. Ta nói rõ to. Tôi cũng ngạc nhiên. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Ta cúi đầu bố tôi thì đơ người ca nói DC câu gì? Hoa cười tươi. Bố, là cháu vậy cháu tính cưới BS luôn cuối tuần chứ nhà cháu ở đâu BMI làm gì? Cháu ở trên thành phố. Tối nay mời bác tới nhà cháu. Ta vui vẻ còn tôi và tôi gàn bố tôi. Đức, thôi tính sau đi bố. Hai đứa sao thế tao sẽ đến thăm nhà cửa rồi sẽ quyết định. Ca ưng là con hạnh bỏ thai hiểu chưa? Ta lầm lì khi nghe câu nói của bố tôi ca khí trùng xuống bố ơi ta điên lên BS. Đức, thì tối cả nhà ta lên đó. Tôi xoa nhìn thắng cười và ta cũng cười bớt căng thẳng. Tiện ta ra cổng. Tối sẽ cho ưng tới đón nhà em. Đừng nghĩ tới VC chạy trốn khỏi anh vì khi đó KB sẽ thế nào đâu. Ta nói mà khiến tôi sợ. Tôi bố tôi đến là đến còn tôi ca cần có trách nhiệm gì cả. Lỗi do tôi bất cẩn. Ta sờ lên má tôi khựng lại. Em nghĩ quay lại vì cái gì? Ta nói lên xe đi. Nói thì nói cho rõ để nghe TA còn hiểu. Tôi quay vào nhà tôi nói. BS thì thế nào cậu ta nhận trách nhiệm rồi đấy. Em cũng KBDC thật sự ca hiểu ta nghi gì hay định làm gì. Cậu ta đầu bằng thép rồi chúng ta ca thể hiểu nổi DC đâu. Vâng cũng ca hiểu hết DC. Buổi tối anh ta cho người đến đón bố tôi và cả VKCK Hùng cũng đi, anh tôi và Huệ nữa. Mấy người áo đen rất niềm nở và nhẹ nhàng. Bố, thằng nó làm gì mà xe này của nhà nó hay mượn thế? Đức, cậu ta buôn bán. Tôi, vâng à, ý buôn bán. Tôi vấp. Bố, thế chắc nó có của lắm đây, thảm nào, nhìn nó bố biết ngay. Sao ca nói cho bố biết là nó có phải đỡ bị ăn đòn ca, bố tôi vui. Đến nơi bố tôi ngạc nhiên há miệng, từ lúc vào cổng đến lúc vào tới sân xuống xe mà bố tôi vẫn ngạc nhiên. Bố, Đức này mày có nhầm nhà ca, nhà nó giàu thế này á, Đức. Cậu ta giàu có mà bố. N tao ca nghi nó giàu đến tê này, liệu con Hạnh nó thích ở điểm gì? Con KB được thì thích ở điểm gì phải hỏi cậu ta. Anh ta đi ra versus áo sơ mi trắng và quần bò rất tự nhiên. Mọi người vào đi đừng ngại. A ta kéo bố tôi. Bác thích hút gì con sẽ CP cho bác. Úc bác chỉ thích thuốc lào thôi. Con lấy xì gà cho bác hút nhé. Ưng làm ra đòn đả mời. Tôi kéo tay thắng ra ngoài. Vậy A định thế nào, tôi lo lắm bố tôi sẽ ép A cưới tôi đấy. Cần gì ép, tôi nhất định sẽ cưới cô. Ngoan vào nhà ăn đi con, tôi đói rồi đấy. A ta rất vui. Nhưng mà chúng tôi đã chia tay rồi mà. Cách chương.